Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: Nhược nhất thể giả, tắc nhữ dĩ thủ, trất nhất chi thời, tứ chi ưng giác. Nhược hàm giác giả, trất ưng vô tại, nhược trất hữu sở, tắc nhữ nhất thể, tự bất năng thành. Nếu tâm chỉ có một thể, thì khi ông lấy tay gãi một chỗ trên thân, thì lẽ ra các nơi khác trên thân đều có cảm giác. Nếu tất cả thân phần đều có cảm giác thì chỗ gãi không nhất định. Nếu chỗ gãi nhất định thì nghĩa tâm có một thể là không hợp lý. Giảng: Nếu tâm chỉ có một thể thì khi ông lấy tay gãi một chỗ trên thân thì lẽ ra các nơi khác trên thân đều có cảm giác. Chúng ta hãy giả định rằng nếu như tâm có một thể cư trú ngay trong tâm mình, thì khi quý vị dùng tay gãi lên một chỗ trên chân hoặc tay mình, lẽ ra cả hai tay và hai chân đều phải có cảm giác. Tại sao? Vì quý vị nói rằng chỉ có một tâm duy nhất. Nhưng thực ra, nếu quý vị gãi lên một chi phần thân thể, thì lẽ ra chỉ có riêng chi phần ấy có cảm giác thôi. Ba chi phần kia phải hoàn toàn không biết chỗ gãi. Nếu tất cả thân phần đều có cảm giác thì chỗ gãi không nhất định. Nếu ông nói rằng khi gãi vào một chân thì chân kia và cả hai tay đều biết, cớ sao ông lại cho rằng chỉ có một chỗ gãi duy nhất trên thân? Vì toàn thân có cảm giác như thể được gãi khắp nơi trên thân. Nếu chỗ gãi không nhất định thì nghĩa tâm có một thể không hợp lý. Nếu quý vị có cảm giác chỗ gãi chỉ là một nơi nhất định trên thân, thì quý vị không thể lập luận rằng tâm chỉ là một thể duy nhất trong toàn thân. Kinh văn: Nhược đa thể giả, tắc thành đa nhân, hà thể di nhữ. Nếu có nhiều thể thì thành ra có nhiều người, vậy thể nào là của ông? Giảng: Nếu có nhiều thể. Đoạn này giải thích tại sao ba chi phần thân thể kia không nhận được cảm giác khi ta gãi ở chi phần thứ tư. Nếu nhận được cảm giác ấy thì thành ra có nhiều người. Nếu tâm ông có nhiều tâm thể thì trong ông không chỉ là một người. Vậy trong trường hợp ấy, thể nào là của ông? Kinh văn: Nhược biến thể giả, đồng tiền sở trất. Nhược bất biến giả, đương nhữ xúc đầu, diệt xúc kỳ túc. Đầu hữu sở giác, tức ưng vô tri, kim nhữ bất nhiên. Nếu ở khắp thân, thì như đã nói trước đây, chỗ gãi không nhất định. Nếu chẳng khắp thân, thì khi ông xoa đầu rồi sờ chân, nếu đầu biết thì chân phải không biết. Nhưng trường hợp này không đúng với ông. Giảng: Nếu ở khắp thân, thì như đã nói trước đây, chỗ gãi không nhất định. Đức Phật kiên nhẫn nhắc lại lời giải thích ở trước. Nếu ông nói rằng tâm ông là một thể duy nhất, biến khắp thân ông, thì lẽ ra khi ông gãi ở một nơi thì toàn thể mọi phần thân thể phải nhận được cảm giác. Nếu chẳng phải khắp thân, thì khi ông xoa đầu rồi sờ chân, nếu khi đầu biết thì chân phải không biết. nhưng trường hợp này không đúng với ông. Nhưng nếu ông nói rằng tâm ông không bao trùm khắp thân, thì chân ông sẽ không có được cảm giác khi ông xoa đầu. Nhưng dù ông có xoa đầu hay không, thì chân ông vẫn có cảm giác khi tiếp xúc với mọi vật. Thế nên không thể nói tâm ở khắp trên thân, và cũng không thể nói tâm chẳng bao trùm khắp thân. Kinh văn: Thị cố ưng tri, tùy sở hiệp xứ, tâm tắc tùy hữu, vô hữu thị xứ. Thế nên phải biết, tùy chỗ hòa hợp, tâm theo đó mà hiện hữu là không hợp lý. Giảng: Thế nên phải biết, tùy chỗ hòa hợp, tâm theo đó mà hiện hữu là không hợp lý. Đây là lần thứ năm A Nan cố gắng hết sức mình để xác định tâm mình ở đâu, và Đức Phật một lần nữa chỉ bày những lý lẽ của hàng đệ tử đưa ra là không có căn cứ. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã diệt văn, Phật giữ văn thù, đẳng chư pháp dương tử, đàm thật tướng thời. Thế Tôn diệt ngôn: Tâm bất tại nội, diệt bất tại ngoại. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con được nghe khi Thế Tôn cùng với ngài Văn Thù Sư Lợi và các vị pháp dương tử bàn về nghĩa thực tướng. Thế Tôn nói: Tâm chẳng phải ở trong, cũng không phải ở ngoài. Giảng: A Nan lại dùng lời Phật dạy để làm căn cứ cho luận điểm của mình, để chứng minh cho ý kiến của mình là thông lợi. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con được nghe Thế Tôn cùng với ngài Văn Thù Sư Lợi và các vị pháp dương tử bàn về nghĩa thực tướng. Đây chính là những lời Đức Phật đã giảng giải, chứ không phải những lời con bịa ra. Chính Thế Tôn đã nói như vậy. Ngay khi A Nan vừa mở miệng trình bày, A Nan liền muốn biện minh cho luận điểm của mình bằng cách viện dẫn lời dạy của Đức Phật. Quả là A Nan có rất nhiều biện tài. Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát Diệu Cát Tường, còn gọi là Bồ Tát Diệu Đức. Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát thường lắng nghe âm thanh ở thế gian, và Bồ Tát Phổ Hiền, vị Bồ Tát biểu tượng cho nguyện lực vĩ đại, là các vị đại Bồ Tát, là những pháp vương. Thế nào là nghĩa thực tướng? Thực tướng nghĩa là tướng chân thực, cũng còn gọi là chân tâm hằng có của chúng ta xưa nay. Thực tướng có ba nghĩa: vô tướng tức là thực tướng, tức là không có một tướng hư vọng nào cả, nhưng mà bản thể của nó chẳng phải là không. Nhưng không có gì là không có tướng. Vô tướng chính là thực tướng, tức là tùy duyên mà hiện hữu. Hết thảy các sự hiện hữu màu nhiệm trên thế gian vốn đều chẳng phải là không có tướng. Nhưng chẳng phải vô tướng là thực tướng, tức là chân không nhưng chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Như thật muốn nói đến sự hiện hữu chân thực, ắt phải dứt tuyệt hẳn các tướng, rời hẳn các danh xưng, vì thực tướng vốn chẳng dính một vật. Như thật muốn nói đến hết thảy đều là không, thì điểm linh quang từ chân tâm vốn chẳng phải mê mờ, ứng dụng thảy đều tự tại. Thế Tôn cùng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói về thực tướng: nó chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, tức là nói về chân tâm vốn không hình tướng, bản nhiên vốn thường thanh tịnh, rời xa tất cả hình tướng. Chân tâm vốn đã vô tướng, vốn không có nơi chốn, nên không thể nói ở trong hay ở ngoài được. Lại nữa, chân tâm vốn tròn đầy, bao trùm khắp chốn, giống như hư không, nên tuy không ở nơi nào nhưng không nơi nào mà chẳng có. Thế Tôn nói, tâm chẳng phải ở trong, cũng không phải ở ngoài. Hàm ý của A Nan trong câu này là: Bạch Thế Tôn, đây chính là lời của Thế Tôn từng nói, nay con chỉ lặp lại, sao Thế Tôn cho đó là sai? Kinh văn: Như ngã tư duy, nội vô sở kiến, ngoại bất tương tri, nội vô tri cố, tại nội bất thành, thân tâm tương tương tri, tại ngoại phi nghĩa, kim tương tri cố, phục nội vô kiến, đường tại trung gian. Theo con suy nghĩ, nếu tâm ở bên trong mà không thấy được vật bên trong, còn ở ngoài thì tâm và thân chẳng biết nhau. Vì tâm không biết ở trong nên nghĩa ở trong không hợp lý. Vì thân tâm biết nhau nên nói tâm ở ngoài cũng chẳng phải. Nay vì thân tâm biết nhau và lại cũng không thấy được bên trong, nên tâm chắc chắn ở giữa. Giảng: Theo con suy nghĩ, nay con suy nghĩ kỹ một lần nữa. Nếu tâm ở bên trong mà không thấy được vật bên trong, khi nói tâm ở bên trong phải hàm ý rằng tâm có thể thấy được trong thân. Còn ở ngoài thì thân và tâm chẳng biết nhau. Đức Phật đã chỉ rằng nếu tâm ở ngoài thân thì thân tâm lẽ ra chẳng biết nhau. Vì tâm không biết ở trong nên nghĩa ở trong không hợp lý. Do tâm không biết được những gì ở bên trong thân nên không thể nói được rằng tâm ở trong thân. Vì thân và tâm biết nhau nên nói tâm ở ngoài cũng chẳng phải. Thân và tâm cùng chia sẻ với nhau cái biết. Như Đức Phật vừa giảng giải, chỉ ra cho A Nan rõ, thân tâm cùng biết nhau khi mắt thấy bàn tay Phật và tâm nhận biết bàn tay ấy. Nếu thân tâm ngoài nhau thì sẽ không có cùng tánh biết ấy. Thế nên thân tâm không thể ở ngoài nhau được. Nay vì thân tâm biết nhau và lại cũng không thấy được bên trong, bây giờ con mới hiểu được điều này. Con nhận ra tâm con chắc chắn là ở giữa. A Nan bây giờ quả quyết rằng tâm mình ở giữa. Nói chắc chắn ở giữa là chỗ nào thì A Nan không nói được. Đó là chỗ ở giữa trong thân hay là ở giữa phía ngoài của thân? Đó là lý do mà Đức Phật tiếp tục gạn hỏi A Nan. Kinh văn: Phật ngôn, nhữ ngôn trung gian, trung tất bất mê, phi vô sở tại. Kim nhữ suy trung, trung hà vi tại, di phục tại xứ, di đương tại thân. Đức Phật bảo, ông nói tâm ở giữa, chỗ ấy hẳn là không phải bỗng dưng mà có, hoặc không có vị trí nhất định. Nay ông phải xét kỹ, điểm giữa ấy là nơi nào? Là tại cảnh bên ngoài hay là ở trên thân? Giảng: Đức Phật bảo, ông nói tâm ở giữa, chỗ ấy hẳn là không phải bỗng dưng mà có, hoặc không có vị trí nhất định. Chỗ giữa mà ông nói phải có một nơi chốn nhất định, phải biết chắc chắn về nó. Do vậy, nay ông phải xét kỹ điểm giữa ấy là nơi nào. Phải suy nghĩ về câu hỏi này thật kỹ. Đức Phật nhấn mạnh vào điểm này. Điểm giữa ấy là nơi nào? Là tại cảnh bên ngoài hay là ở trên thân? Điểm giữa ấy là một nơi nào đó ở cảnh vật bên ngoài hay là ở nơi thân ông? Kinh văn: Nhược tại thân giả, tại biên phi trung, tại trung đồng nội. Nhược tại xứ giả, di hữu sở biểu, di vô sở biểu. Vô biểu đồng vô, biểu tắc vô định. Nếu điểm giữa ấy ở nơi thân, khi ở một bên thân thì chẳng phải là ở giữa. Nếu ở giữa thân thì đồng như ở trong thân. Nếu điểm giữa là nơi cảnh, xứ, thì điểm ấy nêu ra được hay không nêu ra được? Nếu không nêu ra được thì động như không có, còn nêu ra được thì điểm ấy không có vị trí nhất định. Giảng: nếu điểm giữa ấy ở nơi thân, khi ở một bên thân thì chẳng phải là ở giữa, nếu ở giữa thân thì đồng như ở trong thân. Giả sử như điểm giữa mà ông cho là vị trí của tâm là ở trong thân, phải chăng nó ở một bên thân? Thế thì chẳng phải là ở giữa. Phải chăng nó ở giữa thân? Đó là nói tâm ở trong thân, và chúng ta đã phủ nhận điều ấy không hợp lý. Nếu điểm giữa là nơi cảnh thì điểm ấy nêu ra được hay không nêu ra được? Nếu ông nói điểm giữa ấy là một nơi nào đó thì ông có thể chỉ ra nó ở đâu không? Có một điểm nào cho phép chúng ta có thể liên tưởng đến nó? Nếu không nêu ra được thì đồng như không có. Nếu không xác định được sự hiện hữu của điểm giữa ấy, nếu ông không thể nào chỉ ra được nó hiện hữu ở một vị trí nào đó thì nó chẳng tồn tại, là ông vẫn chưa chỉ được ra điểm giữa ấy. Còn nếu ra được thì điểm ấy không có vị trí nhất định. Tại sao Đức Phật lại nói điều này? Kinh văn: Hà dĩ cố, như nhân dĩ biểu, biểu di trung thời, đông kháng tắc tây, nam quang thành bắc, biểu thể ký hỗn, tâm ưng tạp loạn. Tại sao? Ví như có người cắm cây nêu để làm điểm giữa. Nếu nhìn từ phương đông thì cây nêu ở phía tây, nếu nhìn từ phương nam thì cây nêu ở phía bắc. Tiêu điểm đã không rõ ràng thì tâm ông cũng thành rối loạn. Giảng: tại sao? Ví như có người cắm cây nêu, có người cắm một dấu hiệu trên mặt đất rồi nói: nơi đây là điểm giữa. Nếu nhìn từ phương đông thì cây nêu ở phương tây, nếu nhìn từ phương nam thì cây nêu ở phương bắc. Tiêu điểm ấy có thể nói là ở giữa. Nhưng nếu khi ông đứng ở phía đông của cây nêu thì tiêu điểm ấy lại ở phía tây của ông, làm sao nói nó ở giữa được? Còn khi ông phải đứng ở phía nam của tiêu điểm ấy thì điểm ấy lại nằm ở phía bắc của ông. Điểm này cũng không phải là ở giữa. Điều cốt yếu là như tôi đã nói trước đây, cả mười phương đều không thực có. Quý vị có thể cho rằng nơi nào đó là ở phía nam của quý vị, nhưng nếu khi quý vị đi về hướng nam của điểm ấy thì nó trở thành phía bắc. Nhưng khi quý vị đi về hướng bắc của điểm ấy thì nó lại nằm ở phía nam. Thế nên điểm ấy là ở hướng nào? Không có cách nào xác định được. Nghĩa lý trong đoạn kinh này cũng tương tự như vậy. Tiêu điểm đã không rõ ràng thì tâm ông cũng thành rối loạn. Tiêu điểm không biểu thị cho một điều gì hết thảy, nó không thể xác định cho một vị trí ở giữa. Nếu tâm ở giữa, nó cũng sẽ không xác định được, cũng như tiêu điểm ấy sẽ bị nhầm lẫn. Nói rốt ráo, nơi nào là điểm giữa? Chẳng có nơi nào là điểm giữa cả. Thế nên, điểm giữa mà ông đề cập đến cũng là sai lầm. Kinh văn: A Nan ngôn, ngã sở thuyết trung, phi thử nhị chủng, như Thế Tôn ngôn, nhãn sắc vi duyên, sanh ư nhãn thức, nhãn hữu phân biệt, sắc trần vô tri, thức sanh kỳ trung, tắc dị tâm tại. A Nan thưa: con nói điểm giữa chẳng phải là hai thứ ấy. Như Thế Tôn dạy, mắt gặp sắc trần, duyên sanh nhãn thức. Mắt thì có phân biệt, còn sắc trần thì vô tri. Thức phát sinh trong khoảng giữa ấy, đó chính là tâm con. Giảng: A Nan thưa, con nói điểm giữa chẳng phải là hai thứ ấy. Không xác định được tâm là trong hay ngoài. Bạch Thế Tôn, ý con muốn nói là như vậy. Như lời Thế Tôn dạy,